Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, Hoàn Mỹ chòm sao phối hợp. Hắn tuy rằng đã sớm gặp qua An Ca chân dung, cũng biết nàng là một tái 100 phân mỹ nữ, nhưng làm trên mặt cái kia đạo khấu phân vết sẹo biến mất không thấy. Làn da cùng địa phương khác giống nhau tuyết trắng thời điểm. Nàng Mỹ vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Thiếu nữ dung nhan, cao gầy dáng người, thẳng tắp thon dài bút chì chân, đua gom lại giống như là từ thế giới giả tưởng động họa đi ra thiếu nữ. Nhưng lại bởi vì nàng an tĩnh, tăng thêm cổ điển ý nhị, hai loại bất đồng khí chất chút nào cũng xung đột, ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, cộng đồng sáng lập một chương thịnh thế mỹ nhan. Gương mặt này, đích xác có nhường Trương Mộng Khiết ghen ghét muốn nổi điên tư bản. Cùng nàng so sánh, Trương Mộng Khiết tựa như một cái vịt con xấu xí. Căn bản không đủ xem. An Ca mặt, đủ để đăng đỉnh Giang Đô Đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường bảo tòa. Ngô Tiện không tự chủ được lấy nàng cùng đồng chiến tuyết. Thẩm Thanh Nguyệt đối lập một chút. Ba người nữ nhân này là hắn trước mắt gặp qua xinh đẹp nhất ba cái. Đồng chiến tuyết giống mùa đông hoa mai, lạnh lùng, Thẩm Thanh Nguyệt giống mùa hè hoa sen, chạc mà không yêu, An Ca giống mùa xuân đào hoa, rực rỡ hương thơm, giống như, mỗi người mỗi vẻ, cân sức ngang tài nha. Ngô Tiện lắc đầu, không nói được ai càng hảo xem một chút, đều thực hảo xem. Sao, làm sao vậy? Nhìn đến Ngô Tiện bỗng nhiên lắc đầu. An nàng khẩn trương dò hỏi. Ngươi, có phải hay không không cao hứng ta tới tìm ngươi? Thật xin lỗi, ta chính là thật là vui. Ta vừa tỉnh tới liền phát hiện mặt tốt. Ta muốn cho ngươi cái thứ nhất thấy. Ta không nghĩ tới nhiều như vậy liền chạy tới. Ngươi nếu là không vui vẻ. Ta hiện tại liền đi. Nói xong An Ca liền tính toán chạy đi rồi. Nàng cảm thấy mình khả năng quá đường đột. Hẳn là muốn trước cùng Ngô Tiện gọi điện thoại. Nói với hắn một tiếng. Được đến hắn cho phép lúc sau lại tới. Như vậy mạo muội lại đây. Đích xác rất dễ dàng bị người khác hiểu lầm. Ai ngươi đừng chạy nha. Ngô Tiện chạy nhanh giữ nàng lại giải thích. Ta lắc đầu không phải ý không cao hứng. Ta chính là mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm ngốc, lấy là chính mình thấy được tiên nữ, ta phải xác nhận chính mình không tại mộng du sao. An Ca dừng sốt, nghe được Ngô Tiện khen nàng là tiên nữ, thẹn thùng lỗ tai đều đỏ. Ngô Tiện a, bạn gái thực tịnh a, cách vách đã sớm thò đầu ra vây xem tiểu tiên nữ hàng xóm nhóm khai khởi vui. Đùa, sao trong tivi minh tinh đều xinh đẹp. Ngô lão thái có phúc khí a, có xinh đẹp như vậy cháu dâu, nằm mơ đều muốn cười tỉnh nga. Ngô Tiện ca ca bạn gái thật xinh đẹp nga. Lão nhân, đại nhân, tiểu hài tử tất cả đều cùng Ngô Tiện khai khởi vui đùa. Không có chỗ nào mà không phải là khen An Ca xinh đẹp. An Ca nghe được người khác đều hiểu lầm nàng cùng Ngô Tiện quan hệ. Gương mặt đều đỏ ửng. Thẹn thùng không biết nên giải thích thế nào. Lại có điểm bất an. Sợ Ngô Tiện sinh khí. Ngô Tiện làm sao lại tức giận. Hắn không một chút nào sinh khí. Không quan tâm có phải là bạn gái hắn hay không. Tâm lý thượng đã được đến thỏa mãn cực lớn. Hắn cười cùng hàng xóm nhóm lên tiếng chào hỏi liền lôi kéo An Ca vào gia môn. Phịch một tiếng đóng cửa. Ngăn cách hàng xóm nhóm tầm mắt. Ngô Tiện mới đối An Ca nói ra, bọn họ liền thích nói giỡn, ngươi đừng để ý, ta không ngại, ngươi không tức giận liền hảo. An vội vàng lắc đầu, ta tức giận cái gì, ngươi xinh đẹp như vậy, bị hiểu lầm ta còn chiếm tiện nghi đâu. Ngô Tiện xua tay, dẫn nàng vào phòng, An Ca ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, đi theo Ngô Tiện vào phòng khách. Tựa như tân tức phụ lần đầu tiên tiến nhà chồng giống nhau. Khẩn trương lại không biết làm sao. Cô nương a, tiến vào, bên này ngồi, Ngô nãi nãi cao hứng mà cùng tiếp đón cháu dâu dường như nhiệt tình lại hưng phấn. Ngô tiện cho nãi nãi một cái ngài kiềm chế điểm, đừng dọa nhân ra ánh mắt. Sau đó cấp nãi nãi giới thiệu, nãi nãi, đây là ta đồng học, An Nga, nàng là Giang Đô đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Xem như ta học muội, An Nga, đây là ta nãi nãi, ai u, tên này dễ nghe, người cũng như tên, Ngô nãi nãi bản liền sẽ nói. Khen khởi người tới cũng là không nói chơi, có thể đem người khen thành một đóa hoa. An ca bị khen mặt đỏ tới mang tai, ngoan ngoãn hô to, Ngô nãi nãi hảo, ngài cũng hảo tuổi trẻ. Ai nha, không cần khách khí như vậy, người cùng Ngô tiện giống nhau kêu ta nãi nãi là đến nơi. Đến, tới ngồi. Ngô nãi nãi hận không thể cầm xinh đẹp như vậy cô nương nhét vào cháu mình trong tay. An ca đương nhiên ngượng ngùng kêu nãi nãi, ngoan ngoãn đi qua ngồi. Ngô nãi nãi cho nàng đổ trà, hướng tôn tử xua tay, ta trước giúp người tiếp đón An ca. Người chạy nhanh đi đánh răng rửa mặt cạo râu, thu thập sạch sẽ điểm. Người nhìn nhìn người lôi thôi dạng, cùng chúng ta An ca không xứng chút nào. Bị ghét bỏ Ngô tiện, An ca thẹn thùng nở nụ cười. Ngô tiện vô ngữ vào vệ sinh ở giữa đi rửa tay. Hắn há ngăn là không đánh răng rửa mặt. Buổi sáng nghẹt ngâm nước tiểu đều còn không có phóng thích đâu. Liền tính nãi nãi không tống cổ hắn, hắn cũng không nhịn nổi. Ngô nãi nãi nhiệt tình tiếp đón An ca uống trà ăn trái cây. Còn đem ngày hôm qua Ngô tiện lột hạt dưa nhân đem ra. Nàng tối hôm qua chưa ăn xong. Cầm dư lại dùng phong kín đựng vào bình thủy tinh, còn có nửa bình nhiều, những thứ này đều là Ngô tiện lột, ngươi nếm thử. Ngô nãi nãi ngữ khí giống như tôn tử lột hạt dưa nhân so mặt khác hạt dưa nhân ăn ngon giống nhau. An ca kinh ngạc nói, Ngô tiện hào hiếu thuận nha, cho ngài lột nhiều như vậy hạt dưa. Ngô nãi nãi tươi cười rạng rỡ hướng trong lòng bàn tay nàng đổ một cầm, ngươi muốn là ưa thích ăn, về sau nhường hắn cũng cấp ngươi lột. An ca ngượng ngùng nhất tiếu, từng cái hướng trong miệng bỏ vào. Văn tĩnh lại lễ phép, Ngô nãi nãi càng xem càng thích, thật là một cái con gái rượu, cùng với nàng tôn tử quả thực tuyệt phối. An ca nha, ngươi nhìn thấy bao lớn rồi? Ngô nãi nãi bắt đầu hỏi thăm tuổi. Ta 18. An ca hồi nói, so Ngô tiện tiểu một tuổi, tuổi sấp xỉ, tương đối có đề tài chung nhau. Không tồi, ngươi sinh nhật là ngày nào đó à? Ngô nãi nãi lại hỏi, An ca thành thật trả lời, ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, cái này thời gian tốt. Ngô nãi nãi yên lặng tính một chút, vậy ngươi là chòm ma kết đó à? Ngô nãi nãi ngài cũng nghiên cứu chòm sao sao. An ca thực ngoài ý muốn Ngô nãi nãi một mụm liền có thể nói ra chính mình chòm sao. Ngô nãi nãi cười gật đầu. Ngươi là chòm ma kết. Chúng ta Ngô tiện là chòm kim nghiêu. Hai người các ngươi chòm sao là tuyệt phối. Ngô nãi nãi thường xuyên cấp người khác giới thiệu đối tượng. Người tuổi trẻ bây giờ đều không tin bát tự. Nhất định phải tin tinh tọa cái gì. Nàng cố ý nghiên cứu quá, biết rõ các cái chòm sao tính cách người, mà yết cùng kim nghiêu tính cách phi thường giống. Bọn họ đều là nội liễm an tĩnh người, đồng dạng cũng là thiện lương trầm ổn người. Mặc kệ là sinh hoạt bên trên vẫn là sự nghiệp thượng đều là vô cùng hợp phách, mà tam quan đều tương đối tương tự. Hai cái chòm sao người mặc kệ là luyến ái khi vẫn là kết hôn sau, đều sẽ chung với đối phương này cảm tình. Cho nên, kim nghiêu cùng ma yết cùng một chỗ là phi thường hài hòa. Ma yết thích trầm ổn người, mà kim nghiêu cũng thích an tĩnh. Quả thực không có sau này hai cái chòm sao càng xứng đôi. Ngô nãi nãi tâm hoa nổ phóng, nếu là An ca là chòm xử nữ, nàng khả năng liền không có cao hứng như vậy.